Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 23, tác giả có lời muốn nói. Về như thế nào tiến tinh phẩm khu tìm đầu phiếu dán trang web điểm đánh 195 chương. Ở bình luận, khu phía bên phải trường khung chung có tinh phẩm dán. Cái thứ nhất chính là lạp di động tiểu khả ái nhóm điểm tiến văn chương giao diện sau đi vào. Bình luận khu, trên màn hình có bình luận trường bình tinh phẩm, ba cái lựa chọn đại khái. Trực tiếp tuyển tinh phẩm liền có thể nhìn đến. Tiểu khả ái nhóm tạm thời còn không có phát hiện phương pháp. Cười khóc, tiền triều bảo tàng đồ bị khắc ở ma giáo giáo chủ yếm thượng. Cảm giác lại là một đoạn phức tạp bí sử a. Ôn loãn trong tay bảo tàng đồ triển khai sau là trống rỗng. Có thể là yêu cầu người chơi tiếp nhận rồi nhiệm vụ mới có thể hiện ra. Ta tiếp, ôn loãn ở giọng nói phòng hỏi. Tiếp a, kia chính là tiền triều bảo tàng. Khẳng định có rất nhiều tiền. Long Tại Thiên nói, có tiền cũng không phải chúng ta, ôn loãn bĩu môi. Loại này nhiệm vụ vàng bạc châu báu, vừa thấy chính là đạo cụ, căn bản không có khả năng chiếm làm của riêng, tiếp đi. Khen thưởng khẳng định thực phong phú, Duyệt Duyệt cùng Lan Lan ý kiến nhất trí. Nhiệm vụ này vừa nghe liền tràn đầy tài vận, ôn noãn quay đầu nhìn về phía bên người Thẩm Kỳ Tu. Ta tiếp lạp, ân, Thẩm Kỳ Tu gật gật đầu, cho rằng ôn noãn là ở cùng các nàng nói chuyện Duyệt Duyệt đám người đồng thời mở miệng. Ôn loãn lại lần nữa hữu kiện quyển trục, ở trò chơi nhắc nhở hay không tiếp thu nhiệm vụ khi điểm xác định. Nhưng mà, trò chơi lại nhắc nhở bổn nhiệm vụ là đơn người nhiệm vụ. Không thể tổ đội tiếp, cư nhiên là đơn người nhiệm vụ trong chốn giang hồ. Mặc kệ là che giấu nhiệm vụ vẫn là bình thường nhiệm vụ. Khó khăn đều là căn cứ người chơi nhân số hòa bình bình quân cấp tới đánh giá. Cái này tìm kiếm bảo tàng nhiệm vụ nghe tới rất khó. Ôn loãn vốn tưởng rằng yêu cầu tổ mấy cái cường đạo làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới nó khó khăn cư nhiên chỉ là đơn người phó bản khó khăn. Ngươi trước tiên lui đi ra ngoài. Tiếp nhiệm vụ lại thêm tiến vào, Duyệt Duyệt nói. Một hồi chúng ta lại soát một lần địa cung. Nhìn xem có cái gì tân phát hiện. Hảo, ôn loãn điểm rời khỏi đội ngũ. Click mở tầm bảo nhiệm vụ. Xác nhận tiếp thu. Màn hình bên phải thanh nhiệm vụ liền xuất hiện tiền triều bảo tàng 4 chữ. Ôn loạn đem con chuột di động qua đi điểm điểm. Nhưng mà nó không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng lại lấy ra bảo tàng đồ nhìn nhìn. Nguyên bản chỗ trống quyển trục thượng xuất hiện một ít tiêu chí cùng đường bộ. Nhìn trên bản đồ này đó không rõ ý nghĩa bao nhiêu hình dạng cùng liên tiếp ở bên nhau đường cong. Ôn loạn suy đoán nhiệm vụ này khả năng động não so động thủ nhiều. Trách không được nói là đơn người nhiệm vụ, nguyên lai là dùng không đến đoàn thể tới đánh quái, chính là nàng người này ghét nhất dùng não, vẫn là dùng nắm tay quá giải quyết đơn giản nhất trực tiếp. Này quyển trục thượng cũng không viết là nơi nào bản đồ, ôn loạn lăn qua lộn lại chính mình lật. Xem, như thế nào cũng tìm không thấy nhất định nửa ngày văn tự miêu tả. Trò chơi này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Chỉ bằng trên bản đồ họa bố cục tới tìm ra đối ứng cảnh tượng. Đây chính là cái đại công trình. Ôn loạn một lần nữa thêm tiến đội ngũ. Đem chính mình trước mắt biết nói cho Duyệt Duyệt đám người. Này phiền toái a, Duyệt Duyệt ghét bỏ nói. Nếu là ta, tình nguyện không cần bảo tàng. Ôn loạn cùng Duyệt Duyệt tưởng giống nhau. Bất quá, nàng không giấu vết liếc liếc mắt một cái bên người nam thần. Nếu là Thẩm Kỳ Tu có thể bồi nàng cùng nhau làm nhiệm vụ này, nàng đến là rất vui, phiền toái một chút. Đi thôi, lại soát một lần địa cung, một lần nữa tiến vào hoang vắng u minh địa cung. Phối hợp đã dần dần ăn ý, Thẩm Kỳ Tu cùng Táng Ái gia tộc thành viên đem tả hữu hộ pháp chơi xoay quanh, cuối cùng đối tượng giáo chủ khi dự kiến bên trong, đồng thời cũng có chút thất vọng, chính là giáo chủ không có bất luận cái gì dị thường. Nói cách khác, bảo tàng nhiệm vụ không nên là từ giáo chủ vào tay. Quả nhiên vẫn là muốn dựa theo bản đồ tìm địa điểm mới được a. Ôn loạn thở dài, từ từ tới đi, bất chi bất giác, thời gian đã tới rồi 6 giờ nhiều. Nếu không phải ôn loạn bùng ục ục kháng nghị, Nàng còn đắm chìm ở trò chơi thế giới vô pháp tự kềm chế đâu. Có hậu thuẫn cảm giác thật sự cùng dựa vào chính mình thực không giống nhau. Trước kia ôn noãn cùng tính tình tương đồng bang phái bạn tốt đi đánh quái. Cao hứng lên ai còn quản được ai. Hiện tại có Thẩm Kỳ Tu đi theo phía sau. Mặc kệ chính mình như thế nào làm đều sẽ không chết. Trước một giây huyết điều thấy đáy. Giây tiếp theo đã bị nãi ra một ống máu. Cảm giác này liền một chữ. Sảng, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta có chút đói bụng. Thẩm Kỳ Tu chậm lại đội ngũ soát quái tốc độ. Chỉ chốc lát, hắn liền lôi kéo mấy người tới rồi an toàn khu. Ân, ta cũng là đói bụng thẳng kêu to. Ôn Loãn liên tục gật đầu tán đồng. Cùng trong trò chơi bạn tốt cáo biệt. Ôn Loãn liền cùng Thẩm Kỳ Tu lui võng đi máy. Ra cửa kiếm ăn đi. Ngươi thích ăn cái gì? Ôn Loãn hỏi bên cạnh người. Ta đều có thể, Thẩm Kỳ Tu cũng không kén ăn. Hơn nữa hiện tại ở Ôn Noãn trước mặt, hắn liền càng không thể kén ăn. Chúng ta đây đi ăn tôm hùm đất đi. Ôn Noãn hưng phấn chớp chớp mắt. Mùa hè không ăn tôm hùm đất đó chính là bạch quá. Ôn Noãn nói làm Thẩm Kỳ Tu hồi tưởng nổi lên nhà mình trong thôn đầu bếp. Hắn làm tôm hùm đất xào cay ăn ngon đến làm người cơ hồ muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Kia hương vị. Lại cay lại ma lại hương. Ngẫm lại chính mình xác thật đã lâu không ăn tôm hùm đất. Thẩm Kỳ Tu gật gật đầu. Liền đi theo Ôn Noãn chui vào xe taxi. Một đường xử đến lão thành nội. Xuống xe Ôn Noãn không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thuận tay dắt lấy Thẩm Kỳ Tu tay. Lôi kéo hắn liền hướng đường phố toản. Tay trái đột nhiên bị một con ấm áp mềm mại tay cầm. Thẩm Kỳ Tu thân mình cứng đờ. Dưới chân ý thức tưởng sau này lui. Nhưng mà nắm chính mình người căn bản không có cho hắn tránh né cơ hội. Bắt lấy hắn dây tiếp theo, nàng liền bắt đầu lôi kéo hắn chạy như bay. Thanh phong thổi quét trên trán tóc mái rất là thoải mái. Thẩm Kỳ Tu híp mắt cảm thụ xong rồi gió nhẹ âu yếm. Sau đó cúi đầu nhìn về phía nắm chặt tay mình. Nếu là vĩnh viễn không buông ra hắn thật tốt a. Thẩm Kỳ Tu đột nhiên văn nghệ thầm nghĩ. Tới thành phố A3 năm, Ôn Noãn khác không dám nói. Duy độc ăn phương diện này hiểu biết nhất thấu triệt. Thành phố này nơi nào có tiệm cơm, nơi nào có ăn vặt. Cái nào đồ ăn ăn ngon, cái nào đồ ăn khó ăn nàng tất cả đều môn thanh. Chỉ cần đi theo nàng, tuyệt đối có thể tìm được mỹ vị nhất đồ ăn. Xuyên qua hẹp hòi đường hẻm, từ một cái phố tiến vào một khác con phố. Ôn Noãn bắt lấy từ đầu đến cuối liền chưa nói quá một câu. Thẩm Kỳ Tu đi tới một nhà hải sản tiểu xào cửa hàng, lão bản nương điểm đơn. Ôn Noãn mang theo Thẩm Kỳ Tu ngồi ở lộ thiên trên chỗ ngồi, động tác hào sảng giơ tay tiếp đón. Tới rồi, đưa lưng về phía Ôn Noãn nữ nhân xoay người chờ, nhìn đến Ôn Noãn trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Tiểu Noãn, ngươi chính là đã lâu không có tới lạp, gần nhất vội sao? Ôn Noãn cười hắc hắc, cho ngươi giới thiệu một chút, bằng hữu của ta Thẩm Kỳ Tu, tiểu tử, lớn lên thật tuấn a, lớn tuổi đại nhân, đều thích yêu tú đáng yêu hài tử. Lão bản nương tuy rằng không tính quá lão, nhưng là tang thương tâm đã tự động đem nàng phân loại tới rồi lão niên tổ. Nói cái gì bằng hữu, ta xem là bạn trai đi, còn gạt ta, lão bản nương, xem ở ta cho ngươi kiếm tiền mặt mũi thượng. Không cần hoạt trêu chọc được không? Ôn Noãn nhìn bên người Thẩm Kỳ Tu. Hắn biểu tình hơi cương. Theo sau liền bị rất ít che giấu qua đi. Lão bản nương tùy ý trêu chọc hai câu liền không lại tiếp tục nháo. Nàng đem trong tay thực đơn đưa cho Ôn Noãn. Các ngươi tới thật là thời điểm. Vừa mới ra nổi tôm hùm đất. Mới mẻ vô cùng. Ta tương đối thích ăn 13 hương cùng cay rát. Ngươi đâu? Ôn Noãn nhìn về phía Thẩm Kỳ Tu. Đều được, ta có thể ăn cay. Thẩm Kỳ Tu đúng hạn, Ôn Noãn không cần quá phiền toái. Điểm cùng nàng giống nhau là được. Hảo, vậy 2 cân 13 hương, 2 cân cay rát. Ôn Noãn nhanh chóng lĩnh hội Thẩm Kỳ Tu mục đích. Sảng khoái giúp hắn điểm lá gan. Ôn Noãn đến trong tiệm khi, chủ quán mới vừa làm tốt một nồi tôm hùm đất. Vận khí tới thật là chắn cũng ngăn không được. Chỉ chốc lát, mạo hiểm nhiệt khí tôm hùm đất liền bị bưng lên cái bàn. Mờ nhạt không trung tỏ rõ ban đêm sắp xảy ra. Thái dương đã dần dần bao phủ trên mặt đất bình tuyến. Trước khi đi, hắn đánh thức còn ở ngủ say chung ánh trăng. Ôn Noãn tay trái một cái 13 hương, tay phải một cái cây rát, một miệng cắn rớt hai cái tôm đầu. Loại này hào sảng ăn sống chung ngồi ở nàng đối diện Thẩm Kỳ Tu hình thành tiên minh đối lập. Ánh trăng tựa hồ cô đơn thích dừng ở hắn trên người. Mềm nhẹ rơi, dùng mỹ lệ nhất đồ vật tới chứng minh. Thẩm Kỳ Tu lưu loát trừ đi tôm đầu tôm đuôi. Đôi tay thật cẩn thận vẽ ra tiểu khe hở. Cuối cùng đem tôm thịt bài trừ. Chỉ chốc lát, Thẩm Kỳ Tu trước mặt chén nhỏ liền chứa đầy tôm bóc vỏ. Lợi hại ta kỳ, Ôn Noãn tán thưởng. Nếu là ta nói, khả năng không kịp tích cóp lên đã tất cả đều đem thịt ăn sạch. Thẩm Kỳ Tu ngẩng đầu nhìn Ôn Noãn. Sau đó yên lặng đem chính mình nhân lột tốt một chén tôm bóc vỏ đẩy đến nàng trước mặt. Đèn dây tóc cột vào lộ thiên trên bàn cơm phương mộc chất đáp giá thượng. Tràn đầy một chén tôm bóc vỏ ở ánh đèn chiếu xuống có vẻ tinh oánh dịch thấu. Chúng nó mỗi người no đủ quy đạn. Có mặt trên còn đứng một chút ớt cay đỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Cho ta. Ôn Noãn có chút hoài nghi nhìn hắn. Ân, Thẩm Kỳ Tu gật gật đầu. Ôn Noãn ngơ ngác nhìn Thẩm Kỳ Tu. Kia trương gương mặt đẹp thượng có một ít không được tự nhiên ngượng ngùng. Bất quá cho dù cái này làm cho nhược hóa biểu tình, chút nào không ảnh hưởng hắn tuấn tú. Kia xõa tung tóc ngắn theo gió phiêu khởi, mắt kính gọng mạ vàng đã bị hắn hái xuống phóng tới một bên. Một đôi đẹp đôi mắt hoàn toàn bại lộ ở nàng trước mắt. Hắn tĩnh tĩnh nhìn nàng, cho dù có chút không biết như thế nào cùng nàng ở chung xấu hổ cùng ngượng ngùng, nhưng là hắn như cũ không có trốn tránh nàng tầm mắt. Không muốn ăn, Thẩm Kỳ Tu nhấp nhấp miệng, cảm xúc có chút hạ xuống. Không có, Ôn Noãn vội vàng bưng lên chén, cái miệng nhỏ ăn một khối tôm thịt. Ta chính là, cảm thấy nam thần ngươi thật sự hảo đáng giận a. Mạc danh bị chỉ trích Thẩm Kỳ Tu không hiểu ra sao. Ta làm sao vậy, Ôn Noãn lên án nhìn hắn. Ngươi đối ta tốt như vậy, đều đem ta phẩm vị kéo cao. Như vậy ta về sau còn như thế nào tìm bạn trai? Ta thường chạy đi đâu tìm một cái cùng ngươi giống nhau tốt bạn trai AQAQ. Hắn bản nhân liền đứng ở nàng trước mặt. Nàng vì cái gì còn muốn đi tìm người khác? Thẩm Kỳ Tu có chút buồn bực. Ngươi có thể không tìm mà đi, hắn trả lời nói. Chẳng lẽ làm ta cô độc sống quãng đời còn lại? Ôn Noãn không vui nhíu mày. Không cần, ngươi, Thẩm Kỳ Tu sắc mặt chướng hồng. Gập ghềnh nói, ngươi có thể tìm ta. Ôn Noãn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Kỳ Tu. Sáng người ánh đèn làm nàng có thể nói trên mặt hắn thần sắc thu hết đáy mắt. Khẩn trương, ngượng ngùng, còn có một tia sợ hãi. Nam thần, ngươi, đột nhiên, một đoạn dễ nghe âm nhạc đánh gãy Ôn Noãn lời nói. Nàng móc di động ra, phát hiện là Lan Lan đánh tới. Liền vội vàng tiếp nghe xong lên. Tiểu Noãn, ngươi chừng nào thì trở về à? Lan Lan ngữ khí có chút nôn nóng. Xảy ra chuyện gì? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Cái kia Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung lại lừa một người tiền 1000, Lan Lan trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Trò chơi diễn đàn cùng vườn trường diễn đàn lại bắt đầu soát mắng ngươi thiệp, vốn dĩ bởi vì Thẩm Kỳ Tu xuất hiện, trên diễn đàn hướng gió đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Kết quả chạng vạng cái kia Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung lại tới nữa, như vậy vừa ra, nháy mắt gợi lên mọi người hồi ức, lại lừa 1000, Ôn Noãn chớp chớp mắt. Xem ra không sai biệt lắm money. Cẩn thận tính tính, này đó kim ngạch tuy rằng tách ra xem không nhiều lắm, nhưng là thêm lên cũng không ít. Vừa rồi ngươi chủ nhiệm giáo dục gọi điện thoại tới, làm ngươi ngày mai đi tìm hắn. Lan Lan tiếp tục nói. Tiểu Noãn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì còn không làm sáng tỏ đâu? Trước kia là còn chưa tới thời điểm sao? Hiện tại có thể, chờ ta trở về, chúng ta lập tức an bài làm sáng tỏ. Ôn Noãn cười nói. Vậy ngươi mau trở lại. Duyệt Duyệt đều bị khí dạ dày đau. Lan Lan thúc giục nói. Tốt, ta lập tức liền trở về. Thẩm Kỳ Tu nghe Ôn Noãn nói liền biết là chuyện gì. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nữ nhân kia lại hành động. Bất quá hắn chuẩn bị cũng không sai biệt lắm. Vừa lúc Ôn Noãn muốn làm sáng tỏ, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Chúng ta mau ăn. Một hồi ta phải trở về xử lý ta phải việc tư, hảo, hắn cũng nên trở về thu thập một chút nên thu. Thập người, hết chương.